đem hệ thống mô phỏng điều khiển chân thật và các dụng cụ thao tác đơn giản cầm tay cật lực nhét vào trong ba lô, Hứa Nhạc đem ba lô đeo trên lưng. Không quên đưa vào chỉ lệnh vệ sinh toàn diện cho máy tính đầu cuối. Khi chỉ lệnh được đưa vào, tiếng động của hệ thống tự động vệ sinh vang lên ở bốn phía, vô số máy hút bụi hiện lên ở trên vách tường, bắt đầu làm sạch toàn bộ gian phòng. Nhất là con robot màu đen ở trên giàn cao lập tức bị quét qua nhiều lần, chắc hẳn không qua bao lâu. Tất cả dấu vân tay của Hứa Nhạc ở trong khoang điều khiển của robot và trong gian phòng này sẽ bị xóa đi. Lần thứ hai lau sạch nhưng giọt mồ hôi trên trán, Hứa Nhạc trầm lặng mà vững vàng đeo ba lô trên lưng, ra khỏi phòng, đi tới chỗ cánh cửa hợp kim đang đóng chặt. Sau khi sự quét hình vi mạch kết thúc, hắn đứng ở hành lang ở giữa hai cánh cửa, đi về chỗ khuất của cánh cửa bên ngoài. Tạm thời xác định khu vực bên ngoài không có học sinh chăm chỉ nào, mới đột ngột vọt thân đi ra. Dùng mũ che khuất khuôn mặt, Hứa Nhạc cúi đầu, bước nhanh ra khỏi khu thư viện an tĩnh, không thể không nói vận khí của hắn không tồi. Lúc này đã hơn 10 rưỡi sáng, bình thường trong thư viện trường đã có vô số học sinh đi học ưu tú của Đại học Lê Hoa bắt đầu chăm chỉ nghiên cứu học tập. Nhất định sẽ chú ý tới có một học sinh đi ra từ khu vực cổ quái chưa từng có người vào. Nhưng mà hôm nay Học viện Quân sự số 1 tới viếng thăm, đại đa số người đều ở trong nhà thi đấu thể thao tổng hợp theo dõi trận đối chiến robot kinh tâm động phách. Hơn nữa buổi tối là vũ hội song nguyệt, cho dù là bất cứ tên sinh viên mọt sách nào cũng đều cố gắng sửa soạn mình một chút. Mong muốn buổi tối có thể cùng với cô gái mà mình yêu quý nhảy một điệu múa, dưới sự chứng kiến của hai vầng trăng tròn, gặt hái được một đoạn tình ái ngọt ngào. Đi từ từ ra khỏi thư viện khu hát, đi qua mảnh rừng cây u tĩnh, xác nhận không có ai phát hiện ra mình từ bên trong đi ra. Hứa Nhạc rốt cục cũng thả lỏng tâm tình, thở ra một hơi dài những khó chịu trong lòng, tốc độ bước đi lại chậm lại đôi chút. Lúc này hai tay hắn nắm ở trong túi quần, lưng đeo ba lô, nhìn qua trông như một sinh viên rất bình thường, mãi tới một lúc lâu sau. Hắn mới gặp mấy người sinh viên đang hưng phấn không ngớt thảo luận gì gì đó, nhưng cũng không có người nào chú ý tới hắn. Men theo bờ sông Hoa Hồng, bầu trời đang từ từ rơi xuống những bông hoa tuyết rất nhỏ, rơi trên bãi cỏ khô vàng. Hứa Nhạc tháo chiếc mũ xuống, vuốt lại mái tóc màu đen rối bời, có chút bất an móc điện thoại ra nhìn, mới phát hiện lúc này đã hơn 11 giờ. Khóe môi không khỏi lộ ra nụ cười tự giễu, nghĩ thầm mình quả nhiên là kẻ siêu hồ đồ, ở trong robot ngủ tới mấy tiếng đồng hồ, lại còn ngu xuẩn cho rằng mới có 4, 5 giờ sáng. Nghĩ đến một màn lúc trước, nhất là khi cửa vòm của phòng đối chiến mở ra, vô số âm thanh hoan hô ủng hộ. Vô số ánh mắt tập trung trên thân mình trong nháy mắt, Hứa Nhạc không nhịn được tim đập thình thịch. Lúc này hắn đã sớm phán đoán được. Đó không phải là một nơi đơn giản, mình đánh bậy đánh bạ không ngờ lại đối chiến với nhóm sĩ quan điều khiển robot của Học viện Quân sự số 1. Hơn nữa lại rơi trong mắt của nhiều người như vậy, làm cho hắn không thể không cảm thấy khiếp sợ. Từ Đông Lâm đại khu trốn tới đây đã một năm, có đôi khi Hứa Nhạc đã quên mất thân phận là đào phạm của mình, do đó có vẻ như đã thiếu cẩn thận. Nhưng ngày hôm nay lại điều khiển robot ở trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa phút cuối còn dùng hệ thống mô phỏng điều khiển chân thực đặc biệt, lại vận chuyển cỗ lực lượng thần kỳ trong cơ thể. Tuy cỗ lực lượng kỳ dị đó không hề đem phương thức run rẩy điển hình biểu hiện ra ngoài, nhưng Hứa Nhạc vẫn vô cùng lo lắng, một cước cuối cùng của con robot màu đen liệu có làm kinh động phía liên bang hay không? Ý hối hận nhàn nhạt nổi lên trong lòng. Hắn dẫm lên những nhánh cỏ bị tuyết làm cho đông cứng bước đi, hướng về phía cánh cửa sắt trong Lê Hoa Viên đi tới. Có thể người thiếu niên này bởi vì mối tình đầu trắc trở làm quá đau khổ, có thể là bởi vì tao ngộ trong mấy ngày gần đây, làm trong đầu hắn vẫn còn ẩn chứa một cỗ lửa giận. Cho nên mới hồ đồ tới tình trạng này, nên mới lâm vào sai lầm như vậy. Soạt, soạt. Theo từng bước đi về phía trước, ý hối hận trong lòng cũng càng lúc càng mờ nhạt, nếu như những việc trước đó đã thành sự thực. Có hối hận nữa cũng không ích gì, Hứa Nhạc đến nay vẫn là một người thẳng thắn, linh hoạt như vậy. Hắn vỗ vỗ lên gò má trên khuôn mặt mình, hà hơi ra một luồng khí màu trắng, cúi đầu tiếp tục bước tới trước. Trong lòng nghĩ, nếu như thật sự có một người đến điều tra con robot màu đen, cùng lắm lại thay đổi một thân phận khác. Rời khỏi Đại học Lê Hoa, đi tới một địa phương khác, sống một cuộc sống khác là xong. Chỉ là hình như có chút luyến tiếc. Luyến tiếc ai đó như tuyết, như Lê Hoa ở Đại học Lê Hoa, cô bé kia. Giống như cây lê mà cũng giống như bông tuyết, như cây lê thuần khiết dễ thân, rồi có lúc lại như bông tuyết băng lãnh luôn đổi thay. Còn có anh bạn quan viên Thi Thanh Hải lưu manh, còn có tên nhóc nhà giàu gầy yếu mỗi buổi đêm đều ăn khuya cùng nhau. Tiếng bước chân dồn dập của Hứa Nhạc từ từ chậm lại, hàng lông mi như phi đao dưới mũ dần dần nhu hòa bình thản, cuối cùng hắn đứng thẳng bên bờ sông Hoa Hồng. Phát hiện tâm tình của mình bây giờ đã không còn giống với hồi mới chạy ra từ Đông Lâm, hắn có chút lo lắng, tình yêu, tình bạn bè. Đúng là gánh nặng, nhưng hắn rất thích loại gánh nặng này. Nhìn lớp hơi sương nhẹ bay trên mặt băng, con mắt của Hứa Nhạc hơi híp lại, giống như đang cười, hắn hạ quyết tâm, trước tiên không vội rời đi. Mà muốn thử nhìn xem một màn ngày hôm nay có xuất hiện vấn đề gì không đã, nếu như không điều tra được người ở trong con robot màu đen đúng là mình, vậy thì mình sao phải rời đi kia chứ? Đúng lúc này, tiếng đàn violon nhàn nhạt vang lên, Hứa Nhạc cảm thấy nao nao, móc chiếc điện thoại di động ở trong ngực, đưa tới bên tai, sau đó nghe được giọng nói lười, nhác nhưng cực kỳ mê người của Thi Thanh Hải, cậu ở đâu đó? Trong nhà thi đấu thể thao tổng hợp không thấy cậu, bây giờ tôi tới cổng gác mà cũng không thấy cậu đâu. Tôi ở bờ sông đọc sách, giọng nói của Hứa Nhạc bởi vì khẩn trương mà có vẻ hơi khàn. Đọc sách cái rắm á, tôi đã đặt trước hai bộ quần áo, buổi tối tham gia vũ hội phải dùng đó, cậu nhanh qua đây lên một chút đi, tôi đưa cậu đi lấy. Hứa Nhạc nở nụ cười, biết đối phương lo lắng mình là người chất phác không hiểu quy củ của vũ hội, không khỏi cảm thấy một tia ấm áp, nói, cảm ơn. Cảm ơn cái rắm, cậu là người có tiền, tiền mấy thứ này là cậu trả. Hứa Nhạc đành chịu, hắn vốn định nói mình đã có quần áo rồi, nhưng lại nghĩ bộ quần áo đó đi mua cùng Trương Tiểu Manh. Không khỏi có chút chua xót trong lòng, hơn nữa lúc này quả thực hắn cũng không có dũng khí ở lại trong vườn trường, nói, tôi qua liền đây. Không được rồi, hiện giờ tôi đang có việc gấp. Đầu dây bên kia, âm thanh của Thi Thanh Hải bỗng trở lên mất bình tĩnh, cậu cứ đi trước đi, tí nữa tôi tới tìm cậu. Hứa Nhạc đem điện thoại di động bỏ lại vào trong áo, đem chiếc mũ kéo thấp hơn một chút, che khuất cặp lông mi đã hơi nhăn lại. Hắn nghe ra giọng nói của Thi Thanh Hải bỗng nhiên có biến hóa, cảm thấy đối phương có tâm sự gì đó. Lại không biết đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Thi Thanh Hải luôn luôn là một người thần bí, có phải thật sự bởi vì nghề nghiệp của hắn không? Hứa Nhạc cảm thấy lo lắng đi về phía cánh cổng sắt của Đại học Lê Hoa, dọc theo đường đi thấy rất nhiều người từ nhà thi đấu thể thao tổng hợp đi ra. Những người này không chỉ là sinh viên của Đại học Lê Hoa, có rất nhiều người mặc đồng phục của các trường khác, nhưng có điểm giống nhau chính là những sinh viên này đều có vẻ mặt hưng phấn. Trong ánh mắt đều tỏa ra quang mang kiêu ngạo và kích động, âm thanh nghị luận không dứt bên tai, vang lên từ từ đầu rừng cây mùa đông tới tận giảng đường. Những sinh viên này đều thảo luận về hai trận đối chiến robot lúc trước, nhất là trận chiến cuối cùng giữa robot màu đen và robot màu bạc. Đại học Lê Hoa xuất hiện một sinh viên điều khiển robot thần bí, điều khiển robot mô hình, lại có thể đánh ngang tay với sinh viên vương bài hàng đầu của Học viện Quân sự số 1. Điều này làm cho tất cả sinh viên của Đại học Thành cảm thấy vinh dự và kiêu ngạo. Bọn họ đang hưng phấn thảo luận, thậm chí có một ít học sinh nhịn không được còn đong đưa thân thể bắt đầu mô phỏng theo một cước cuối cùng sắc bén của robot màu đen. Tuy rằng bọn họ đều biết trình độ điều khiển của con robot màu bạc cao hơn một chút, một kích cuối cùng phá vỡ bụng lại càng bá đạo khác thường. Nhưng lực chú ý của những người này vẫn cứ dừng lại trên người con robot màu đen. Hứa Nhạc đội mũ, bước nhanh qua bên người những học sinh này, tuy hắn không cố ý lắng nghe. Nhưng các từ ngữ về robot màu đen vẫn cứ không ngừng chui vào tai hắn. Càng nghe càng cảm thấy tâm tình phức tạp, biết robot màu bạc mình đối chiến trận cuối đúng là sinh viên vương bài của Học viện Quân sự số 1. Làm hắn cũng cảm thấy có chút vui sướng, nhưng khi hắn nghe thấy những học sinh này cười to, đang mô phỏng theo động tác ôm bụng chạy của robot màu đen, lại không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Lúc đó hắn vội vã che kín mặt chạy trốn. Đâu còn lo lắng về vấn đề hình tượng và phong độ của một người điều khiển robot nữa. Về tới phòng ngủ của người gác cổng, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng hoàn toàn thả lỏng tinh thần. Hắn uống sạch một ca nước lạnh, bổ sung cho lượng nước lúc trước đã bị tiêu hao, giải quyết cơn đói bụng đáng sợ. Gỡ ba lô hai vai trên lưng xuống, bước vào phòng tắm. Hắn cẩn thận gỡ chiếc gương soi mặt xuống, sau viên gạch men ở sau tấm gương đã bị hắn khoét một cái hốc, đủ để bỏ vừa cái ba lô hai vai. Giấu kỹ chiếc ba lô, Hứa Nhạc im lặng suy nghĩ một lát, sau đó lại cậy một viên gạch men ở phía dưới nền nhà, lấy ra cây gậy kích điện mà hắn vẫn gọi là phi đao. Để ở bên người, Mấy ngày tiếp theo không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Lần trước gặp Câu Tử và đám người kia ở bên ngoài hội sở, nếu như lúc đó hắn đem theo cây gậy kích điện theo người, cũng không đến mức ở dưới họng súng lạnh lẽo mà không có biện pháp gì, chỉ có thể mạo hiểm dùng thân thể để vật lộn. Trước khi rời khỏi phòng trọ, hắn theo thói quen bật TV trên tường lên xem. Mạng Inter của trường học đang không ngừng chớp động dòng tiêu đề nổi bật, hiện ra ở trên màn hình, ánh sáng đập vào mắt hắn, làm cho vẻ mặt hắn trở nên cực kỳ phong phú, thân thể cứng đờ tại chỗ. Robot màu đen, bạn ở nơi nào? Chúng tôi đang gọi tên bạn. Truyền hình trực tiếp từ nhà thi đấu tổng hợp, cuộc lật đổ ngoạn mục của robot màu đen. Robot tại sao lại đen như vậy? Đó có phải là đạo lý của một chú ngựa ô? Phía sau việc ôm bụng cười mà đi, truyền kỳ số 1 của Đại học Lê Hoa đến tột cùng là có bí mật gì? Học viện quân sự số 1 kiêu ngạo thất vọng bại lui, có một thiên tài ẩn núp ở nhân gian. Những bài đăng này đều được dán lên đầu, kéo xuống phía dưới cơ bản cũng là các bài đăng về màn chiến đấu ở trong nhà thi đấu tổng hợp ngày hôm nay. Ở một nơi tin tức vô cùng phát triển như tinh quyền thủ đô, mạng Inter của trường phát sóng toàn cảnh trận đối chiến robot, không biết sẽ còn hấp dẫn bao nhiêu người quan tâm nữa đây. Nhất là cuối cùng robot màu đen bỏ đi một cách kỳ lạ, làm cho vô số người càng gieo hò to hơn. Có người bắt đầu suy đoán thân phận thực sự của robot màu đen, vô số người đã khởi xướng phong trào đi tìm robot màu đen đó. Lúc này mới qua không được bao lâu, vậy mà đã tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Hứa Nhạc cảm thấy khó tin, ngạc nhiên nhìn vào các hàng chữ trên màn hình. Khi cánh cửa vòm mở ra trong nháy mắt, hắn biết trận đối chiến robot đã rơi vào trong mắt của vô số người. Lúc trước trên đường đi cũng thấy được rất nhiều sinh viên hưng phấn thảo luận. Nhưng hắn thực sự không ngờ được, chỉ là một trận đối chiến luyện tập robot liền có thể làm cho các sinh viên trong đại học thành hưng phấn thành ra cái dạng này. Hứa Nhạc nhìn vào màn hình, có chút khó hiểu gãi gãi đầu, con mắt theo thói quen híp lại, giơ cánh tay lên, điểm vào bài đăng có quay hình ảnh trận chiến. Máy tính trong thời gian cực ngắn được kết nối tới trang web truyền tải hình ảnh lớn nhất trong liên bang, trang web Cà Chua. Nhìn robot màu đen ngốc nghếch di động trên màn hình, nhìn thân pháp di động cũng vô cùng nhanh của robot màu bạc, Hứa Nhạc lập tức trợn tròn mắt, nhìn chăm chú từng khoảnh khắc trong màn hình. Lại nghĩ tới lúc trước có vô số người giống như mình nhìn lên màn hình ánh sáng, mà mình thì ở trong màn hình này lại chẳng biết gì, tâm tình của hắn lập tức có chút quái dị. Trên màn hình, robot màu đen ngã xuống, rồi đứng lên, sau đó qua 6 giây ngắn ngủi, robot màu đen có thể ở trong tình huống như vậy, đá ra một cước. Hình ảnh lại tiếp tục chuyển, trong một đoạn thời gian cực ngắn, tấm hộ giáp ở phía dưới của robot gặp vấn đề. Hứa Nhạc nhìn từng khắc hình ảnh, tâm tình dần dần trở lên vui vẻ, hắn học tập chăm chỉ hơn bất cứ một người nào khác. Tại Đại học Lê Hoa lại tìm được tất cả các bản vẽ kết cấu của robot, hắn cố gắng đem chúng nhét vào trong đầu, đem các số liệu này nhớ thật kỹ. Khi còn ở Đông Lâm Đại Khu, Phong Dư Đại Thúc đã không dạy cho hắn các loại kỹ thuật hỗn hợp, làm cho hắn có một khả năng phán đoán rất tự nhiên đối với robot, nên mới có thể nắm bắt chuẩn xác cơ hội tức thời như vậy. Điều này thực sự chỉ có thể quy về trực giác, không có quan hệ tới luồng lực lượng kỳ dị trong cơ thể. Chỉ là loại trực giác này phải trải qua nhiều năm học tập và thực tiễn mới có thể có được cảm giác thân thiết tự nhiên với các loại thiết bị máy móc được. Biết robot màu bạc có thể để lộ ra sơ hở ở nơi nào, nhưng cũng phải có năng lực để nắm được sơ hở này. Kỹ thuật điều khiển robot của Hứa Nhạc vẫn còn không phải là đối thủ của sinh viên Vương bài học viện quân sự số 1. Nhưng hắn biết mình có một loại năng lực mà đối phương tuyệt đối không thể có được. Đó là sự run rẩy trong cơ thể. Hệ thống điều khiển lỗi thời đã bị liên bang loại bị liên bang nhiều năm, cùng với lực lượng cường đại trong cơ thể hắn kết hợp với nhau, có thể làm được động tác mà robot bình thường tuyệt đối không làm được. 30 độ, chỉ có thể đúng 30 độ, Hứa Nhạc lẳng lặng nhìn hình ảnh, khóe môi nở ra một tia tiếu ý vui sướng. Nghĩ đến một cước của thuyền trưởng mập mạp trong phi thuyền của Trung Hào đá về phía mình. Một cước đó của robot màu đen trên hình ảnh. Nhìn qua cũng có vài phần phong cách của thuyền trưởng mập rồi. Hứa Nhạc hít một hơi thật sâu, một cỗ tâm tình khó có thể nói rõ toát lên trong ngực hắn, có thể là tự tin, có thể là vui sướng, hoặc là một thứ khác nữa. Dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên, mỗi lần giành được thắng lợi trong cuộc sống, có thể làm cho hắn vui sướng một lần, dù cho sự vui sướng hôm nay cực kỳ mạo hiểm và hồ đồ. Hắn mơ hồ hiểu rõ tác dụng thật sự của cỗ lực lượng trong cơ thể, cũng hiểu rõ vì sao Đại Thúc lại có thể thong dong như vậy khi đối mặt với cả tiểu đội robot đặc chủng của liên bang. Thế giới này, chỉ có Đại Thúc cùng hắn hiểu được, bản thân cơ thể con người mới chính là bộ máy đầu tiên. Robot thực ra chỉ là ngoại duyên, cũng chỉ có Đại Thúc của hắn mới có thể sử dụng cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể. Dùng một loại phương pháp đã bị liên bang đào thải, hoặc có thể coi như là một phương thức điều khiển vô cùng kỳ diệu của Đại Thúc, dùng thân thể trực tiếp điều khiển robot. Các bạn đang nghe truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 97, những người tuổi trẻ ở tiệm gu. Hứa Nhạc hẳn là đắc ý, nhưng hắn không đắc ý, hắn có hưng phấn nhưng cũng không mạnh mẽ như tất cả mọi người bình thường. Hắn nhìn robot màu đen cuối cùng chật vật rời đi trong màn hình. Chỉ hài lòng cười cười, hứng thú của hắn thủy chung luôn dừng ở phương diện sửa chữa máy móc, khống chế robot. Hắn quả thực có chút vui vẻ, nhưng chung quy cũng không phải mục tiêu phấn đấu cả đời của hắn. Chiến tranh giữa liên bang và đế quốc đã ngừng vài chục năm, hòa bình đã dần dần trở thành thói quen thời đại. Hứa Nhạc không có dự định nhập ngũ tòng quân, tất nhiên sẽ không có ý định thi tuyển để trở thành một gã điều khiển robot trong tương lai. Có lẽ bởi vì lần gặp gỡ với ông chủ làm cho hắn bị ép phải lưu vong, lại đi tới tinh quyển thủ đô gặp được anh em Châu Hữu thuộc giai cấp đặc quyền, làm cho Hứa Nhạc đối với chính phủ liên bang cảm thấy không có mấy hảo cảm và tín nhiệm. Nếu đem so sánh, thật ra hắn có cảm tình với phía quân phản chính phủ do nghị sĩ Mạch Đức Lâm dẫn đầu hơn. Đương nhiên, nếu trong tương lai, đế quốc lại lần nữa hung hãn xâm lược liên bang, Hứa Nhạc sẽ không bởi vì mình ghét bỏ chính phủ mà chạy xa. Hắn sẽ lấy tư cách là một công dân mà đem hết sức mình phục vụ liên bang. Chỉ trong chốc lát, Hứa Nhạc nhìn hình ảnh con robot màu đen trên màn hình mà liên tưởng đến rất nhiều năm sau của cuộc sống. Loại thất thần này đối với hắn mà nói, ngoại trừ khi tiến hành sửa chữa máy móc, còn lại rất ít khi xảy ra. Trong bụng truyền đến một loạt tiếng kêu to vang dội, Hứa Nhạc vẻ mặt đau khổ nhìn thoáng qua phía dưới, suýt nữa bị cơn đói mãnh làm cho ngất xỉu. Phong Dư Đại Thúc truyền cho hắn bộ động tác kỳ quái và lực lượng thần bí trong cơ thể. Ngoại trừ sự run rẩy quá mức có thể thấy ở bên ngoài, điều tệ hại lớn nhất chính là mỗi lần vận dụng lực lượng liền có cảm giác cực kỳ đói. Lúc trước từ trong khu H1 chạy như điên ra ngoài, Hứa Nhạc vẫn bị vây trong trạng thái sợ hãi nên không cảm giác được việc này, lúc này đã thật sự bình tĩnh lại. Lúc này mới hiểu ra bốn chữ đói vụng vô cùng đáng sợ như thế nào, chỉ uống canh suông với nước, viết ra nhất định sẽ hại chết người. Trên màn hình đang hiện lên diễn đàn nội mạng của đại học, một cái tiêu đề của một bài viết được quản lý bôi đỏ tiến vào trong mắt của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc ngạc nhiên nhìn thấy tác giả bài viết đó là một nữ sinh, dùng ngữ khí vô cùng sùng bái. Mời vị hoàng tử trong con robot màu đen ôm bụng cười mà đi, làm bạn nhảy của cô trong buổi tối song nguyệt vũ hội hôm nay. Điểm then chốt là trên màn hình có đính kèm hình ảnh của nữ sinh đó, thế là trong bài viết còn được kèm theo vô số bài mắng chửi. Chủ yếu là các nữ sinh khác mắng, còn Hứa Nhạc đang ở trong trạng thái vô cùng đói, phải vội vàng đóng màn hình lại, ôm bụng trốn ra khỏi phòng ngủ của mình. Nghĩ đến khuôn mặt của cô nữ sinh kia, dường như trong nháy mắt đã no rồi. Khu thương mại phồn hoa nhất ở Lâm Hải Châu có một con phố rất an tĩnh, sự phồn hoa và sự an tĩnh đó không hề mâu thuẫn với nhau. Cái này gọi là sự yên tĩnh cách điệu bên trong sự ồn ào. Sự yên tĩnh bên trong sự ồn ào chính là đại biểu cho khí tức thanh cao. Con phố an tĩnh này kéo dài chừng hơn 200 mét, tập hợp các cửa hàng nổi tiếng nhất chuyên kinh doanh các loại mặt hàng xa xỉ, được trang điểm thanh nhã nhưng lại mang bộ mặt áp bách. Khách hàng số lượng không nhiều nhưng mỗi người đều mang theo vẻ mặt thận trọng, bày ra thái độ như muốn từ chối người nghèo ở ngàn dặm. Buổi trưa vừa đi qua, những khách nhân tôn quý hoặc gia đình giàu có sẽ không lựa chọn lúc này để đi mua sắm. Nhưng những cô nữ phục vụ mặc đồng phục xinh đẹp trong các cửa hàng nổi tiếng này vẫn duy trì điệu cười cực kỳ tiêu chuẩn như cũ. Hai tay để ở bụng, cực kỳ lễ phép nhìn ra khoảng đất trống phía trước, tựa như nơi đó lúc nào cũng có thể xuất hiện một vị công tử nhà giàu vung tiền như rác bước tới. Một tiếng đinh đông giòn giã vang lên, chiếc chuông đồng trên chiếc cửa mang phong cách cổ lên tiếng. Cùng lúc đó tinh thần của các nữ nhân viên phục vụ mặc đồng phục cũng rung lên, dáng tươi cười càng thêm ôn hòa, bước đi về phía trước nghênh đón khách. Nhưng sau khi các cô nhìn thấy người khách đi vào, dáng tươi cười lập tức cứng đờ, suýt nữa không giữ được hình tượng lễ nghi luôn luôn được tuân thủ nghiêm ngặt. Bởi vì người thanh niên từ trong gió tuyết đi vào đang mặc một bộ đồng phục thông thường của sinh viên. Trong khí trời lạnh lẽo, vẫn ăn mặc có chút mỏng manh, quần áo còn có phần cũ nát, thực sự không giống với một kẻ có tiền. Trên thế giới này có nhiều người thích đùa, bỡn, con nhà giàu giả làm người nghèo, nhưng các cô này thấy cũng nhiều rồi, nên các cô nhìn thoáng qua là biết ngay. Mấy tên con nhà giàu mặc dù thích vui đùa, nhưng không có người nào thích trong các khí trời lạnh lẽo thế này, lại muốn dùng thân thể của mình để đi chơi đùa. Càng làm cho các cô khẳng định người thanh niên này không có năng lực để mua sắm trong cửa tiệm, bởi vì người thanh niên này khi đi vào bên trong cửa tiệm thì luôn dùng nét mặt kinh ngạc nhìn vào nhãn giá ghi trên các bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Hơn nữa trên tay hắn còn cầm 3 chiếc bánh rán vừa mua được ở một quán ăn nhỏ trong đại học thành. Càng làm cho các nhân viên này khó chịu hơn, bởi vì 3 chiếc bánh rán này đều thiếu mất một miếng. Rõ ràng người thanh niên này đã ăn cũng lúc 3 cái, một miếng mà đã nuốt nhiều như vậy. Đối với những người nghèo đói thành ra như vậy, lại còn đi vào trong cửa tiệm nổi tiếng, lẽ nào là muốn mua đồ? Cô quản lý sắc mặt khẽ biến, nhưng vẫn quay về phía người thanh niên này cười lễ phép. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo một cô nhân viên ra tiếp đãi. Tuy cô cực kỳ không thích người thanh niên đang cầm mấy chiếc bánh rán sứt sẹo đi vào trong tiệm, nhưng người nghèo cũng có cái quyền đi dạo cửa hàng mà người khác không thể cướp đoạt, cô cũng không thể. Chỉ có thể nghĩ biện pháp để mời anh chàng trẻ tuổi vào tránh tuyết này mau chóng rời đi. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cần tôi giúp đỡ gì không? Một nhân viên nữ nhẹ giọng mở miệng hỏi. Hứa Nhạc đang ngơ ngẩn nhìn vào bảng giá của mấy bộ quần áo giật mình tỉnh lại. Bỗng nhiên nhìn thấy cô nhân viên xinh đẹp đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bánh rán trên tay mình. Mới phát hiện mình có điều không đúng, nói, xấu hổ thật. Tại đói bụng quá, cô nhân viên miễn cưỡng cười cười, không nói gì tiếp. Nhưng nét mặt nàng mơ hồ toát ra ý tứ không chào đón. Hứa Nhạc nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng. Trầm mặc một lát sau đó nói, tôi tới lấy quần áo. Lấy quần áo? Cô nhân viên nao nao, có phần không tin vào lỗ tai mình. Quần áo đặt trước của cửa hàng cực kỳ đắt đỏ. Anh chàng sinh viên nghèo này không đi nhầm chỗ rồi đó chứ? Cô theo bản năng lặp lại một lần, ngài chắc chắn. Ba chữ này nói ra rất không có lễ phép. Tuy tính tình Hứa Nhạc rất tốt, nhưng cũng đã nhíu mày lại. Cô quản lý bên kia biết cấp dưới của mình đã phạm phải sai lầm, vội vàng đi tới, nỗ lực hòa hoãn bầu không khí. Nhưng Hứa Nhạc chỉ lắc đầu, nói, Thi Thanh Hải đã đặt trước 2 bộ quần áo ở đây, lấy ra cho tôi xem. Đây là lần đầu tiên hắn đi tới địa phương thuộc về người có tiền chân chính, nhất là khi nghĩ tới 2 bộ quần áo sắp mang ra sẽ tiêu tốn của mình mấy vạn đồng tiền. Hứa Nhạc nghĩ đến trong thẻ cũng chỉ còn lại 30 vạn, lập tức có chút ngây ngẩn. Nghe thấy cô nhân viên kia nói, nếu đổi lại là người khác chắc sẽ tức giận. Nhưng Hứa Nhạc không để ý đến chuyện này làm gì, dù sao đây cũng không phải là phim truyền hình. Chẳng lẽ khi nghe cô nhân viên kia nói vậy, mình sẽ thực sự ngốc nghếch xuất ra thẻ ngân hàng để mua toàn bộ quần áo trong cửa hàng này, làm cho mấy cô nhân viên này mắt hiện hoa đào, thay đổi cảm giác. Giả heo ăn thịt cọp tất nhiên rất thích, vấn đề là mình thực sự không có nhiều tiền như vậy. Hứa Nhạc cười khổ thầm nghĩ, sau đó nhận 2 bộ quần áo. Móc ra một tấm chi phiếu, chuẩn bị trả tiền. Lúc này người quản lý và cô nhân viên khi nãy đã xin lỗi nhiều lần, mà các nhân viên khác trong cửa hàng cũng đã hoàn toàn loại bỏ được sự kinh ngạc, chỉ là các cô đang nghĩ trên thế giới này thật lắm chuyện cổ quái. Bên trong có phòng thử quần áo, xin mời ngài đi theo tôi. Cô quản lý lúc này đã nhận được tờ chi phiếu có giá trị không nhỏ của Hứa Nhạc, lễ phép mời Hứa Nhạc đi vào bên trong. Nhìn thoáng qua chiếc túi chứa 3 chiếc bánh rán đã bị gặm thành hình ánh trăng trên tay hắn, vừa khẽ cười vừa nói, ngài có cần ta gói lại đồ ăn cho ngài không? Nhìn vào dáng người thanh thoát trong gương, Hứa Nhạc rất hài lòng bộ với lễ phục màu sẫm này. Cẩn thận điều chỉnh lại vị trí của vài chiếc nút, nghiêng nghiêng đầu, lại ngắm nhìn vài lần, lúc này mới loại bỏ được một chút cảm giác đau lòng. Bộ lễ phục màu sẫm này cực kỳ vừa người, Hứa Nhạc không biết cửa tiệm này làm sao mà có thể làm được. Chỉ có thể bội phục sát đất con mắt của tên đặc công cục điều tra Thi Thanh Hải, không ngờ lại có thể đem vóc người của mình nhớ rõ đến vậy. Tuyết ngoài cửa sổ ngày càng lớn, Hứa Nhạc cảm thấy lo lắng nhìn ra bên ngoài, nghĩ thầm Thi Thanh Hải không biết còn bận việc gì mà không đến, hy vọng hắn không gặp phiền phức quá lớn. Cực kỳ hợp với ngài, cô quản lý vì để vù đắp lại sự thất thố của nhân viên mà một mực tự mình làm bạn với Hứa Nhạc. Cực kỳ lễ phép đưa ra một lời bình ngắn gọn, làm cho người ta nghe thấy có cảm giác sung sướng trong lòng. tôi còn muốn chờ một người bạn nữa tới thử quần áo. Hứa Nhạc thu lại ánh mắt đang nhìn ra cửa sổ, quay về phía cô quản lý nói. Cô quản lý nhẹ nhàng cười, chỉ vào một khu vực an tĩnh tròn cửa hàng nói, xin ngài ở nơi này chờ, cửa hàng chúng tôi sẽ mang tới cho ngài một ít đồ uống và bánh điểm tâm, hoan nghênh ngài thưởng thức. Hứa Nhạc cười cười, tâm tình lúc này không tệ, đi về phía bên đó, có đồ ăn miễn phí đương nhiên hắn sẽ không phản đối, dù sao lúc này bao tử hắn cũng cực kỳ đói rồi. Cô quản lý hướng dẫn hắn đi về phía trong, tâm tình cũng không tệ. Cô thật không ngờ người thanh niên này lại tốt tính như vậy, vừa nãy ở cửa hàng nhân viên đã phạm phải sai lầm, nhưng đối phương cũng không mượn cơ hội đó để phát uy. Càng làm cho tâm tình của cô tốt hơn là, ngày hôm nay ở Lâm Hải Châu có tuyết bay nhẹ, khí trời có vẻ xấu, nhưng trong tiệm cũng xuất hiện vài tốp khách nhân, xem ra kinh doanh ngày hôm nay cũng không tệ. Thân là quản lý của cửa hàng, đương nhiên cô biết tối hôm nay là song nguyệt vũ hội ở Đại học Lê Hoa. Chỉ là các sinh viên con nhà giàu sớm đã đặt trước lễ phục hết cả rồi. Ngày hôm nay bỗng nhiên xuất hiện thêm mấy tốp khách nhân, không biết bởi vì nguyên nhân gì mà lại có vẻ sốt ruột như vậy. Thời gian không gấp, ta cũng không có việc gì, mong các cô có thể giúp ta làm xong. Một thanh âm lạnh lùng mà kiêu ngạo vang lên trong tiệm. Đó là một tốp nam nữ tuổi còn trẻ đang chọn lễ phục, người vừa nói là một chàng thanh niên còn trẻ chừng 20 tuổi. Các bạn của hắn vận khí không tồi nên đã lựa chọn xong lễ phục, duy chỉ có hắn là chưa có bộ nào phù hợp. Nếu như muốn đặt trước lễ phục ở cửa hàng, thì phải báo trước khá lâu, tất cả mọi người đều rõ ràng điều này, chỉ là thời gian quả thực có chút cấp bách, cho nên hắn có chút sốt ruột. Cô quản lý ra tiếp, giải thích vài câu, nhưng không có cách nào làm cho đối phương thông cảm, không khỏi thở dài trong lòng một hơi, tốp khách nhân này vào cửa, cô đã biết những người này đều là những khách quý. Nhưng cô không hiểu nổi những đại nhân vật chỉ xuất hiện ở đặc khu thủ đô hoặc là các trường hàng đầu của đại học thành, vì sao lại cùng lúc xuất hiện ở Lâm Hải Châu. Hứa Nhạc đang ngồi ở trên ghế sofa ăn bánh điểm tâm, hưởng thụ hơi ấm từ hệ thống lò sưởi tỏa ra như hơi ấm của mùa xuân, nhàn nhã chờ Thi Thanh Hải. Không chú ý tới phiền phức bên kia, bởi vì những thứ đó đâu có liên quan tới hắn, nhưng hắn thật không ngờ, chỉ một giây sau phiền phức đã tìm tới hắn. Anh bạn này, dáng người của cậu và ta khá giống nhau, ta rất thích bộ lễ phục trên người cậu, đêm nay có việc cần dùng gấp, cởi ra đi, ta trả tiền gấp 10 lần. Hứa Nhạc ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy một người thanh niên tuổi còn trẻ đang từ trên cao nhìn xuống mình. Hứa Nhạc rất hay giúp đỡ người khác, nhưng hắn chưa bao giờ muốn bị coi thường. Nhất là cái điệu người ta nói nhìn như có vẻ ôn hòa, nhưng trên thực tế trong tâm lại lộ ra một cỗ khí thế như ra lệnh người. Vì vậy Hứa Nhạc cúi đầu, trực tiếp đem anh chàng kia coi làm không khí. Anh là một người không lịch sự, chúng tôi đang nói chuyện với anh, vậy mà anh lại dám không nhìn vào bọn ta. Cô sinh viên kiêu ngạo mặc trang phục như công chúa ở bên cau mày mở miệng, chán ghét nhìn Hứa Nhạc đang không ngừng ăn uống trên ghế sofa. Hứa Nhạc cau mày, nghĩ thầm lúc trước còn tưởng cuộc sống không phải là phim truyền hình, sao giờ lại gặp phải chuyện tình như trên phim thế này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô gái kiêu ngạo kia cũng không phải khó nhìn, thậm chí còn là một sinh viên xinh đẹp, nghiêm túc hỏi, vị cô nương này, vóc người của cô và bạn gái của tôi rất giống nhau, chắc là cô ấy rất thích bộ lễ phục này của cô, hơn nữa chúng tôi cũng đang cần dùng gấp, cởi ra đi, tôi trả giá gấp đôi. Anh chàng kia đồng ý trả giá gấp 10, nhưng Hứa Nhạc chỉ đồng ý trả giá gấp 2, lại đâm trở lại một câu tương đương. Hắn là thanh niên có tính cách trầm ổn ôn hòa, nhưng thỉnh thoảng tính cách trở lên không tốt, cũng có thể tạo ra lực sát thương có độ lớn không nhỏ. Nghe thấy câu nói đó, một đám thanh niên trẻ tuổi đồng thời ngây dại, dường như không ngờ có người có thể dùng giọng nói ôn hòa mà chào phúng đáp lễ lại mình như vậy. Cô sinh viên kiêu ngạo xinh đẹp khi nãy lại càng tức giận, hai mắt lộ hàn quang. Hứa Nhạc ôn hòa nhìn cô và người thanh niên bên cạnh nói, tôi biết đây là một yêu cầu rất không lễ phép, cho nên tôi thu về. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, các ngươi làm như vậy là không lễ phép, nếu không thu về, ta chỉ có thể coi các ngươi như không khí. Buổi tối nay mày có tham gia vũ hội song nguyệt không? Tên nam nhân kia lạnh lùng nhìn Hứa Nhạc đang ngồi trên ghế sofa, nói, bọn tao cũng đi, đến lúc đó sẽ gặp lại, nhưng mà tao muốn cho mày cơ hội thứ hai. Nếu mày thực sự không muốn cởi bộ quần áo trên người ra để đổi lấy số tiền gấp 10 lần, mày nghĩ tao sẽ tôn trọng mày như vừa nãy à? Hứa Nhạc không ngờ những người này lại vô sỉ đến trình độ này, nhịn không được hít sâu một hơi, nghĩ tới việc gặp phải hai anh em họ Châu ở cửa câu lạc bộ đêm. Suy đoán rằng đại khái những người sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn, thường là không lịch sự như vậy. Đối phương cũng muốn tham gia song Nguyệt Vũ hội tối hôm nay. Chỉ là một lễ hội bình thường của một trường đại học, mấy tên này không phải là sinh viên của Đại học Lê Hoa mà cũng muốn tới góp vui. Bọn mày là kẻ có tiền, tao là người nghèo. Hứa Nhạc nhìn hắn lắc đầu, trên vũ hội có thể bọn mày không gặp được tao, còn về chuyện tôn trọng hay không? Tao tha thứ cho mày vì lúc trước đã không tôn trọng tao. Những lời này vừa nói ra, bầu không khí ở đó lập tức trở lên quỷ dị. Đám nam nữ con nhà phú quý nhìn Hứa Nhạc đang ngồi an tĩnh trên ghế sofa như nhìn thấy một con quái vật. Hứa Nhạc vẫn cúi đầu uống cà phê như trước, trong đầu đang không ngừng chửi rủa Thi Thanh Hải không nên chọn cái địa phương quỷ quái như thế này. Mình không nên tiến vào cái cửa hàng vốn không thuộc về loại người như mình, gặp phải đám người không cùng loại với mình. Chuyện này không liên quan tới Thi công tử, tất cả chỉ là tình cờ, đám thanh niên này tất nhiên là những người muốn tham gia vũ hội. Chương 98, nhóm gián điệp của quân phản chính phủ. Hoa tuyết bay ngoài cửa sổ, bầu không khí trong quán bar rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, vừa qua buổi trưa, không có sinh ý gì. Đôi môi mỏng của Thi Thanh Hải đang ngậm một điếu thuốc như mút một cây kẹo que, chăm chú nhìn vào hồng quang chợt lóe lên trên tàn thuốc, vô cùng buồn chán, cặp mắt đào hoa bởi vì loại chuyên chú này mà như áp sát vào chiếc mũi, trông có vẻ buồn cười. Cánh cửa gỗ của quán bà có người đẩy ra, không khí trong trẻo nhưng lạnh lẽo tiến vào trong quán. Thi Thanh Hải dập tàn thuốc, kéo chiếc ghế bên cạnh, nhìn vào người tóc đã lấm tấm bạc nói, uống gì đây? Rượu. Cục trưởng Lâm Hải Châu sau khi ngồi xuống, trực tiếp phun ra một chữ. Hàng lông mi đẹp của Thi Thanh Hải cau lại, đối với người đã từng là thầy dạy của mình, sau này lại là người dẫn đường trong cùng tuyến liên lạc với thượng cấp này. Hắn cực kỳ hiểu rõ, biết đối phương luôn luôn cẩn thận, không thể nào nguyện ý uống rượu. Nhưng hắn cũng không hỏi gì, gọi phục vụ trong tiệm mang một chén rượu mạnh. Thai gia hình như đã tiếp xúc với nghị sĩ mặt bố nhĩ. Cục trưởng suýt nữa bị rượu mạnh làm cho sặc, vừa ho khan vừa nói nhỏ, nếu như mặt bố nhĩ được sự ủng hộ của thai gia, sang năm bầu cử tổng thống, phần thắng của hắn chắc chắn sẽ tăng thêm vào phần. Thai gia, luôn luôn bí mật, đến nỗi đại bộ phận người trong liên bang đều đã quên đi sự tồn tại của bọn họ. Thi Thanh Hải thừa nhận kỳ thực trước khi đi thu thập tình báo lần này, hắn cũng không chú ý tới một gia tộc đã từng là hoàng tộc huy hoàng qua vô số thời đại. Hắn giơ chén rượu lên uống một ngụm cạn sạch, nói, cho dù gia tộc bọn họ trước đây có toàn bộ liên bang, nhưng dù sao cũng đã qua bao nhiêu năm hiến lịch, họ còn có thể ẩn giấu được bao nhiêu lực lượng, mà lại có khả năng ảnh hưởng tới bầu cử tổng thống ở liên bang. Không được đánh giá thấp sự tồn tại của bảy đại gia tộc, đây là sự việc mà trong lịch sử liên bang sớm đã chứng minh rồi. Thai gia tuy là gia tộc bí ẩn nhất trong bảy đại gia tộc, nhưng nếu như chúng ta suy đoán không sai, họ có thể là gia tộc có thực lực cường đại nhất trong bảy đại gia tộc. Cục trưởng cúi đầu, dùng thanh âm có chút sầu lo nói, bọn họ có thể không biến được một cá nhân nào đó trực tiếp trở thành tổng thống, nhưng có thể dễ dàng làm cho đối thủ tranh cử thất bại. Phá hư luôn luôn dễ hơn kiến thiết, cái này tôi hiểu rõ. Ánh mắt của Thi Thanh Hải rất bình lặng, tôi tuy luôn nhìn các chính khách với ánh mắt chán ghét, nhưng không thừa nhận cũng không được, chính khách mặt bố nhĩ xuất phát từ Đông Lâm luôn luôn là một dấu hỏi. Nếu như nhiều năm qua hắn những tiêu chuẩn đạo đức và việc làm thực tế mà hắn bày ra đều là ngụy trang, tôi có thể nói, mặt bố nhĩ đã sắm vai thánh nhân tương đối thành công. Ông hiểu ý tôi chứ? Thi Thanh Hải tiếp tục nói, nếu mặt bố nhĩ thành công trở thành tổng thống của liên bang. Đối với tổ chức mà nói, chưa chắc đã là sự lựa chọn hay nhất. Nhưng chí ít nếu như muốn đàm phán hòa bình, cũng không cần phải lo lắng chính phủ liên bang sẽ giống như tiểu nhân thay đổi thất thường như trước. Cục trưởng khoát tay nói, đạo đức không thể đại biểu cho tất cả. Cương lĩnh chính trị tranh cử của mặt bố nhĩ và thực tiễn chính trị trong những năm gần đây vẫn luôn dè dặt chưa tỏ rõ thái độ với Hoàn Sơn Tứ Châu. Về quan hệ giữa chính phủ liên bang và chúng ta, hắn suy nghĩ như thế nào, không ai biết được. Nếu tương lai mặt bố nhĩ bị ảnh hưởng bởi các nhân vật trong phái chủ chiến của Bộ Quốc phòng, lựa chọn áp dụng tiến công mạnh mẽ đối với tổ chức. Thi Thanh Hải chú ý thấy trên trán cục trưởng tràn đầy sầu lo. Cục trưởng thở dài một hơi, nói, Hoàn Sơn Tứ Châu hiện giờ hình như đã kết thúc nội chiến. Hòa bình vui sướng đang bao phủ. Nghị sĩ Mạch Đức Lâm vẫn kiên trì nguyên tắc không bạo lực. tổ chức vì để bảo vệ đoàn kết giữa các đồng chí nên không thể nào tiến hành chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh được. Nếu như sau khi Mạt Bố Nhĩ được chọn làm tổng thống, lựa chọn tiến hành vũ lực trấn áp Hoàn Sơn Tứ Châu, ta rất lo lắng, đồng bạn của chúng ta sẽ lập tức tan rã. Tổng thống hiện nay là hạng người nhát gan vô năng, nhưng Mạt Bố Nhĩ thì không như vậy. Cục trưởng lo lắng nói, một người từ trong một gia đình thợ mỏ làm tới tổng thống, chắc chắn lúc còn nhỏ có lý tưởng cực lớn, nhân vật có tính cách cương nghị như vậy, nhất định sẽ không cho phép trong liên bang, nhất là trong khu vực tinh quyền thủ đô, có sự tồn tại một tổ chức vũ trang của quân phản chính phủ. Nhưng lo lắng điều này hơi sớm. Thi Thanh Hải liếc mắt nhìn cục trưởng, nói, ngày hôm nay người mạo hiểm gặp lại học trò, tôi nghĩ người không chỉ muốn nói những điều này. Cục trưởng lắc đầu, nhìn những bông hoa tuyết bay ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ta chỉ nghĩ sắp tới sẽ có chuyện phát sinh, nên mới tới gặp em, tương lai nếu xảy ra vấn đề gì, ta sẽ đem hồ sơ của em cắt bỏ. Ngoại trừ ta ra, trong tổ chức chỉ có hắn là biết em là diều hâu, em biết đấy, hắn chưa bao giờ để ý tới chuyện cụ thể gì, nếu em muốn thoát thân, tổ chức cũng sẽ không phát giác. Đến lúc đó em đã thật sự tự do rồi. Những lời này chính là điểm xấu cực kỳ, thân là gã gián điệp thành công nhất được quân phản chính phủ bố trí vào trong nội bộ chính phủ. Thi Thanh Hải sớm đã chuẩn bị tâm lý đối mặt với tử vong bất cứ lúc nào, nhưng đột nhiên nghe được câu nói đó. Vùng lông mi của Thi Thanh Hải liền nhíu lại, hắn lẳng lặng nhìn thầy của mình, chậm rãi mở miệng nói, tự do. Quả thực là em rất thích, nhưng mà em không hy vọng dùng cái chết của thầy để đổi lấy. Hắn vỗ vỗ vai thầy mình, nhẹ giọng nói, mấy năm này em thực sự mệt chết đi, càng không ngừng đưa tin tức tình báo lại Hoàn Sơn Tứ Châu. Nhưng nhìn lão chết tiệt Mạch Đức Lâm liên tiếp hướng ánh mắt về phía liên bang, trong đầu rất khó chịu. Bất quá thầy chắc cũng biết rõ, em có thể kiên trò được tới ngày hôm nay, bởi vì em có cùng lý tưởng với tổ chức, thế giới này quả thực cần phải thay đổi. Nhưng tổ chức chưa bao giờ dùng phương thức tập kích kinh khủng hoặc ám sát làm ảnh hưởng tới bình dân. Em chỉ hy vọng lý tưởng này có thể kiên trì được lâu dài. Thi Thanh Hải dựa vào chiếc ghế sofa bằng da, châm một điếu thuốc, trong màn khói thuốc chậm rãi nói. Nếu như một ngày nào đó, tổ chức phản bội nguyên tắc đó, em sẽ thoát lý tổ chức, cho dù phải nghênh đón sự truy sát diệt khẩu. Em muốn nói cái gì? Cục trưởng cau mày nhìn đệ tử đắc ý, có phải là tại Vũ hội Song Nguyệt, em phát hiện ra điều gì? Em chỉ không rõ, vì sao tổ chức lại phải lưu ý tới lễ thành nhân của thái tử đến như vậy? Nghị sĩ Mạch Đức Lâm phái tới một cô bé cái gì cũng không biết, ngược lại em có thể biết được một chút. Thi Thanh Hải nhả một ngụm khói, bình tĩnh nói, bảy đại gia chính là người được lợi ích lớn nhất trong liên bang. Em không cho rằng Thai Gai có khả năng tiếp nhận sự hợp tác của chúng ta, đã như vậy, lại còn tốn chi phí cực cao để thu được tin tức tình báo này. Đến tột cùng là có ý gì? Em cho rằng tổ chức sẽ lợi dụng Vũ hội Song Nguyệt lần này để ám sát thái tử à? Cục trưởng nghiêm túc hỏi. Tất nhiên, trừ điều đó ra, em không nghĩ ra bất cứ lý do nào khác. Tổ chức rất ít khi hành động ám sát vào các nhân vật của công chúng, bởi vì điều này sẽ làm tổn hại cực lớn đến hình tượng của tổ chức. Con mắt của cục trưởng rất nghiêm khắc nhìn vào Thi Thanh Hải, nói, huống chi Vũ hội Song Nguyệt được tổ chức ở Đại học Thành, có rất nhiều công dân vô tội. Em suy đoán như vậy là bản thân không tôn trọng đối với tín nhiệm của tổ chức. Em không tín nhiệm người nào hết, ngoại trừ ngài. Thi Thanh Hải không bởi vì ánh mắt nghiêm khắc của thầy mà bỏ đi suy nghĩ của mình, nếu như tổ chức thực sự tiến hành hoạt động ám sát nhằm vào người thừa kế của Thai gia, em và thầy đều không được biết rõ tình hình, như vậy chỉ có thể trong tương lai chúng ta sẽ là bộ phận bị vứt bỏ. Em không thể thuyết phục được ta, bởi vì tổ chức ám sát người thừa kế của Thai gia đối với chúng ta không có chỗ tốt nào cả. Thanh toán tội ác của bảy đại gia trong lịch sử chính là điều mà tổ chức đặt ra để tin theo. Thi Thanh Hải hơi híp mắt, hơn nữa giống như thầy nói trước đây, Thai gia đã cùng tiếp xúc với nghị sĩ Mạt Bố Nhĩ. Hơn nữa ngài cũng đã phân tích ra nghị sĩ Mạt Bố Nhĩ có thể hướng theo phe chủ chiến. Đã như vậy, vì sao trước khi nghị sĩ Mạt Bố Nhĩ được chọn làm tổng thống, sao không loại bỏ trợ lực lớn nhất của hắn? Thai gia đơn truyền đã bảy đời, chỉ có một người này thừa kế. Thi Thanh Hải tiếp tục bình tĩnh phân tích. Có thể gia tộc này là tồn tại kinh khủng nhất ở liên bang, nhưng nhìn theo một phương diện nào đó, kỳ thực cũng là tồn tại yếu nhất. Chỉ cần người thừa kế chết đi, gia tộc này chắc chắn bởi vì không có người thừa kế mà sụp đổ. Cục trưởng trầm mặc một hồi lâu, hắn mới đột nhiên nhận ra người đệ tử Thi Thanh Hải có suy đoán như vậy. Kỳ thực cũng bởi vì hắn ngờ vực vô căn cứ với một số động thái gần đây của tổ chức, cho dù nghị sĩ Mạch Đức Lâm hay là các đại nhân vật hết sức quan trọng trong nội bộ liên bang, đều muốn kết nối gần gũi với Thai Gia, đối với người thừa kế của Thai Gia cần phải tỏ ý tốt, duy nhất chỉ có quân phản chính phủ là đã phản kháng liên bang hơn 10 năm qua. Không có lý do gì đi quan tâm tung tích của người thừa kế Thai Gia, trừ khi các đại nhân vật trong thượng tầng của tổ chức có chút tâm tư. Trầm mặc một lúc, cục trưởng chậm rãi mở miệng nói, nhưng có một việc cậu chưa hề nghĩ tới, ở Lâm Hải Châu của thủ đô Tinh. Muốn ám sát thái tử của Thai Gia, điều này cơ bản là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Trong tổ chức cho dù có một số thành phần cấp tiến, nhưng ta nghĩ họ cũng không ngu xuẩn đến như vậy. Điều ấy thì em tin, ngay cả em cũng tìm mất mấy tháng mới xác định được vị trí của vị thái tử kia, điều đó đủ để thấy được đối phương rất cẩn thận. Thi Thanh Hải nhún nhún vai nói, em chỉ hy vọng ngài trong thời gian sắp tới cẩn thận hơn một chút. Đối với người và tình báo ở bên kia qua đây chú ý hơn một chút, em chuẩn bị làm gì bây giờ à? Cục trưởng chậm rãi uống cạn chất lỏng màu hổ phách còn lại trong chén, mặt ửng đỏ hỏi. Ngày hôm nay là song nguyệt vũ hội, em muốn tự mình đi xem xét, mặc kệ trong tổ chức bên kia có phái ai tới, em đều có thể làm cho họ thất bại. Ngữ khí của Thi Thanh Hải có chút lạnh lẽo, em làm vậy là chống đối tổ chức. Em hy vọng sẽ không phát sinh sự việc không thoải mái, nhưng nếu tổ chức thực sự gạt hai người chúng ta làm chuyện này, đã không còn tin tưởng, chỉ có vô sỉ lợi dụng sau cùng diệt khẩu, em sẽ không còn là người của tổ chức nữa. Cục trưởng thở dài, nhìn tên bại hoại, lúc này hắn dùng ngữ khí sắc bén như một con dao của một quan viên nói. Có thể chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều, có thể vũ hội tối hôm nay chỉ là một màn trình diễn danh lợi của bọn con nhà giàu. Có thể thượng tầng của tổ chức đã có một chút chuyển biến trong suy nghĩ, muốn thử tiếp xúc với gia tầng có thực quyền ở liên bang, tìm kiếm một tương lai ôn hòa hơn. Lông mày của Thi Thanh Hải hơi nhướng lên, nở nụ cười, nâng chén kính mời đối phương, nếu mà như vậy, thì đó là điều tốt nhất. Lần trước tình báo nói lễ thành nhân của Thai Gia có một ít quy củ cổ quái, nếu như chỉ muốn tiếp xúc thái tử, tổ chức chúng ta sẽ không để bên người nghị sĩ Mạch Đức Lâm nhiều cô gái như vậy. Tôi tuy có thể coi như khá tốt rồi, nhưng dù sao thầy cũng là nam nhân mà phải không? Cục trưởng cười ha ha, chúng ta chưa bao giờ buôn bán nữ sắc không có phẩm chất như vậy. Một lát sau hắn bình tĩnh trở lại, mỉm cười nói, thượng tầng của tổ chức ra chỉ thị mới nhất, lệnh cho cậu nghĩ mọi biện pháp để tiếp xúc với vị thái tử kia. Mẹ nó, sao giờ ông mới nói? Thi Thanh Hải kinh ngạc, sau đó chửi một tiếng. Xem ra vũ hội ngày hôm nay hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cẩn thận một chút nha. Hắn vỗ vỗ bờ vai cục trưởng, tôi đi trước đây, có hẹn với một người bạn, đã làm cho hắn chờ lâu lắm rồi. Thi Thanh Hải đi trong đợt tuyết nhẹ, hướng về phía một cửa tiệm ở trên một con phố an tĩnh của Lâm Hải Châu. Đi được một đoạn ngắn, hàng lông mi của hắn liền nhíu lại, cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Đẩy lớp che đậy phía trên ra, thì thấy ở bên dưới có một màn hình nhỏ trên đó có hàng chữ, vũ hội không cần lo lắng. Bởi vì hắn tới, địa chỉ ở, nét mặt Thi Thanh Hải ngẩn ra, có thể liên lạc với mình bằng cách này, chỉ có một mình người thầy vừa mới chia tay. Rất rõ ràng lão già này vừa lấy được thông tin tình báo này, khi truyền cho Thi Thanh Hải tâm tình khoái trá cực kỳ có thể nói là có phần kích động. Vì vậy mới có thể lộ liễu như vậy. Thi Thanh Hải ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ trên màn hình, nhìn vào từ hắn trong câu thứ hai. Bỗng nhiên cảm thấy thế giới này thật là hoang đường, lúc trước hai thầy trò nói chuyện vừa nhắc tới hắn, hắn liền tới luôn sao? Nhưng mà vì sao hắn lại tới Lâm Hải, làm sao hắn dám tới? Nếu như hắn thực sự tới, xem ra tổ chức đối với song nguyệt vũ hội có thiên hướng hòa bình, bởi vì tổ chức không thể cho hắn đi mạo hiểm được. Hoa tuyết rơi trên hàng lông mi thật dài, Thi Thanh Hải cũng quên không phủi đi. Hắn kinh ngạc nhìn vào hàng chữ trên chiếc đồng hồ đeo tay, nghĩ tới lập tức có thể gặp được đại nhân vật kia, không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Từng gián điệp đều có một danh hiệu liên lạc riêng, danh hiệu của Thi Thanh Hải là Diều Hầu. Lão sư của hắn có danh hiệu là Liệt Tử. Thi Thanh Hải cũng biết một số đồng nghiệp bất hạnh bị liên bang bắt được, ví dụ như Chim Én và Quạ Đen đã hy sinh. Danh hiệu của các gián điệp trong lịch sử nhân loại nhiều không kể xiết. Nhưng trong hiến lịch này, các gián điệp lợi hại nhất hầu như đều đi ra từ quân phản chính phủ của Hoàn Sơn Tứ Châu. Bởi vì người đứng đầu hệ thống gián điệp của quân phản chính phủ là một đại nhân vật có danh hiệu là hắn. Hắn là nhân vật số 2, là chiến hữu thân mật nhất của người đứng đầu quân phản chính phủ. Người này ở trong lòng của Thi Thanh Hải là một nhân sĩ chuyên nghiệp vô cùng giỏi. Lãnh đạo cao cấp như vậy tồn tại, nhưng liên bang vẫn không cách nào thu thập được các tin tức và tài liệu về thân phận hắn. Quân phản chính phủ ở Hoàn Sơn Tứ Châu tiến hành đối kháng đã nhiều năm, kết quả ở trong liên bang vẫn không ai có thể biết được hình dáng của nhân vật số 2 bên đối phương có hình dáng ra sao, chỉ bằng điểm này, lập tức có thể chứng minh hắn vô cùng kinh khủng. Trong làn gió tuyết nhẹ, Thi Thanh Hải nhịn không được dùng mình một cái, mình sẽ lập tức được gặp người kia, sau đó cùng tham gia song Nguyệt Vũ Hội. Hắn đi tới Lâm Hải Châu, tất nhiên là để gặp vị thái tử của Thái gia, chỉ là quân phả chính phủ có gì cần đàm phán với Thái gia. Như một con đê biển đang đứng trước cơn vỡ đê tức thì, nhưng Thi Thanh Hải vẫn duy trì được sự lãnh tĩnh và dáng tươi cười lười biếng như mọi khi. Hắn biết được tin tức này, tâm thần vẫn không chút lay động. Mấy năm qua, hắn vì quân phản chính phủ đã thu thập được một lượng tin tức tình báo cực lớn, trợ giúp người ở Hoàn Sơn Tứ Châu không chỉ trong chiến đấu mà còn sinh tồn được tới bây giờ. Cũng trợ giúp cho phái Ôn Hòa trong quân phản chính phủ trong cuộc bầu cử thu được lợi ích không nhỏ. Có thể nói, hắn là một trong những gián điệp thành công nhất của quân phản chính phủ trong những năm qua, nhưng khi đối mặt với thủ trưởng trực tiếp của mình, đối mặt với người mà chưa ai từng nhìn thấy khuôn mặt thực sự của hắn, Thi Thanh Hải một điểm tự tin cũng không có. Phải đảm bảo cho hắn tuyệt đối an toàn ở Lâm Hải Châu, lại còn phải an bài cho hắn ở Vũ Hội Song Nguyệt gặp được người thanh niên kia, áp lực cực lớn đó làm cho lông mi Thi Thanh Hải nhíu lại. Loại áp lực này cũng làm cho hắn sau khi đi vào trong cửa hàng mới phát hiện ra có tình huống dị thường. Khi nghe được nội dung cụ thể của cuộc xung đột, Thi Thanh Hải chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được ý đồ của đám nam nữ phú quý. Con mắt hơi híp lại, trực tiếp bước tới, quay về phía Hứa Nhạc đang còn ngồi uống cà phê nói, chuyện gì vậy? Hứa Nhạc đã trực tiếp đem đám thanh niên nam nữ coi làm không khí, nhưng cũng có chút cam tức, phát hiện ra Thi Thanh Hải, không khỏi thở dài một hơi, đứng dậy nói, tôi và cậu đi thử quần áo thôi. Không cần. Thi Thanh Hải híp mắt liếc nhìn những người đó, trong ánh mắt toát ra một tia lạnh lùng. Quản lý, trong cửa hàng còn bao nhiêu đôi giày? Tôi mua toàn bộ. Đám nam nữ kiêu ngạo nhà giàu đang phát sinh xung đột với Hứa Nhạc, lúc này nhìn thấy đồng bạn của hắn tới, đang chuẩn bị chơi trội. Ai mà ngờ Thi Thanh Hải lại chơi trội trước. Nam nhân lúc đầu muốn Hứa Nhạc cởi quần áo, cười nhạo Thi Thanh Hải nói, mời tiếp tục biểu diễn. Thi Thanh Hải cũng không để ý tới hắn, trực tiếp lôi kéo cô quản lý xinh đẹp đi tính tiền. Cô quản lý thật ra đã gặp nhiều người giàu có quái dị, nhưng vẫn thấy yêu cầu đem tất cả giày đóng gói lại. Thật sự có chút kỳ quái. Hứa Nhạc trợn mắt há mồm đi theo sau, hỏi, sao cậu có nhiều tiền thế? Không phải cậu có chi phiếu sao? Thi Thanh Hải nói. Hứa Nhạc cười khổ nói nhỏ, còn có hơn 10 vạn, mỗi đôi giày ở đây đều. Có giá tới vài ngàn, mua hết toàn bộ sao nổi. Thi Thanh Hải cười cực kỳ thân thiết. Vỗ bờ vai của hắn nói, huynh đệ, cậu còn không biết trong thẻ ngân hàng của cậu có bao nhiêu tiền mà. Hơn nữa hạn ngạch cũng rất kinh người a. Hứa Nhạc móc tấm thẻ ngân hàng Tam Lâm Liên Hợp Đại Thúc lưu lạ cho mình. Sau đó không thể tin vào mắt mình, hài lòng mà tiếc nuối nhìn máy quét thẻ báo thanh toán thành công, lúc này tất cả giày trong cửa tiệm đều đã là của hắn. Thu hoạch của cô quản lý hôm nay thực sự kinh người, cô tủm tỉm cười nhìn Hứa Nhạc, đưa hai tay trả lại tấm thẻ, nói, hoan nghênh ngài lần sau lại tới. Thi Thanh Hải phân phó cho cô nàng ngày mai đem tất cả giày tới một địa chỉ, sau đó vỗ vỗ vai Hứa Nhạc. Trong con mắt chăm chú của tất cả nhân viên trong cửa hàng, ngạo nghễ đi ra bên ngoài cửa hàng. Khi bọn hắn đi qua bên người đám con nhà giàu, tên nam nhân kia cười lạnh, thì ra ở Lâm Hải Châu cũng có người ngu ngốc như vậy. Lại còn có thể đốt tiền mà không thèm nháy mắt, ai là người ngu ngốc? Thi Thanh Hải lần này không bảo trì trầm mặc nữa, cười tủm tỉm xoay người lại. Nhìn đám thanh niên nói, tao chỉ muốn nhìn xem, có một đám ngu ngốc đi mua lễ phục, nhưng ngay cả một đôi giày phù hợp cũng không mua được. Đến lúc tham gia vũ hội, tràng cảnh như vậy sẽ làm không ít người vui sướng đó. Bọn người kia lập tức phẫn nộ, lúc này bọn họ mới hiểu ra tên gia hỏa mặc bộ Âu phục có nhiều nếp nhăn này âm hiểm như thế nào. Nghe nói ở đế quốc, những nơi nhận đặt trước quần áo tuyệt đối không làm giày, hơn nữa họ còn ca ngợi phong cách hỗn tạp, nhưng ở liên bang. Chuyện này tuyệt đối không thể thực hiện, thời gian không còn sớm nữa. Thi Thanh Hải giơ đồng hồ nhìn thoáng qua, rất thành khẩn nói, hy vọng trong thời gian còn lại bọn mày chuẩn bị mọi thứ cho lễ hội thật tốt. trên đường này còn không ít cửa hàng, bọn mày đoán xem tao có thể đem toàn bộ giày ở các cửa hàng đó mua sạch không? Đi ở trong gió tuyết, nghĩ đến sắc mặt của giám con nhà giàu, Hứa Nhạc nhịn không được nở nụ cười, hắn đối với các loại lễ tiết của giai cấp thượng tầng xã hội rốt đặc cán mài. Nhưng cũng có thể đoán được, một chiêu này của Thi Thanh Hải sẽ làm cho đối phương khó chịu cực kỳ. Sau một giây, khuôn mặt tươi cười của hắn biến thành bất đắc dĩ và sầu khổ, nhìn Thi Thanh Hải bên cạnh nói, nhiều tiền như vậy, tôi làm sao có. Đồ đần, buổi chiều ngày mai mới giao hàng, sáng mai lập tức hủy giao dịch. Thi Thanh Hải cũng không nhìn hắn, cực kỳ kinh thường nói, tôi nói cậu là người quá thành thật rồi, bị đám người kia khi dễ mà không biết mở miệng ra à. Ngay cả một cái ám chiêu nhỏ cũng không biết dùng, trong xã hội còn làm được cái gì. Hứa Nhạc sờ sờ cái ót, vốn định nói mình cũng đã nói vài câu không tốt, nhưng sau lại chỉ cười cười, nói, tôi, quen động tay chân, không quen nói chuyện. Thi Thanh Hải sửng sốt, nghĩ đến lần trước Hứa Nhạc đã cùng với tên quân nhân to con kia đánh nhau, nhịn không được nở một nụ cười thật lớn ở trong con phố an tĩnh mà phú quý của Lâm Hải Châu. Tôi còn có một số việc phải làm. Ở cuối con phố, Thi Thanh Hải dừng bước, nhìn Hứa Nhạc mỉm cười nói, trong vũ hội tối hôm nay tôi còn có một số việc, cậu tự chơi một mình nha. Nói không chừng lại có thể đem Trương Tiểu Manh trở về. Cuộc sống của gián điệp luôn có áp lực cực lớn, lúc trước biết được hắn sẽ đến, Thi Thanh Hải theo thói quen làm ra một chuyện điên cuồng, vừa là thay Hứa Nhạc chút giận, mà cũng là giảm sức ép cho mình. Chỉ là Thi Thanh Hải biết, tối ngày hôm nay hắn không thể đi cùng Hứa Nhạc được. Hứa Nhạc nhận ra trong nụ cười của hắn có chút nặng nề, liên tưởng đến thanh âm trên điện thoại trước đó, cau mày hỏi, cậu, có chuyện phiền toái gì đúng không? Phiền toái rất lớn. Thi Thanh Hải cười khổ một tiếng, vỗ vỗ bờ vai hắn nói, đi thôi. Ở quảng trường gần trung tâm của một trung tâm ăn uống náo nhiệt, Thi Thanh Hải vừa cầm một cây lạp xưởng gặm nhấm, vừa chờ đợi người đầu lĩnh thần bí nhất đến. Vừa oán thầm thịt tổng hợp quả thực không thể ăn được, có nên làm cho lão sư thỉnh thoảng đem ít động vật hoang dã từ trong cục ra làm một bữa ăn ngon không đây? Chợt ở phía sau có một người đi tới bên cạnh hắn, hỏi, ăn ngon không? Thi Thanh Hải quay đầu lại, sau đó thấy một nam nhân trung niên có tướng mạo cực kỳ hèn mọn, đang nhìn về cây lạp xưởng trong tay mình, hai mắt tỏa sáng. Hắn ngẩn người, sau đó vô thức đem cây lạp xưởng đưa tới. Các bạn đang nghe chuyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 99, hắn tới từ trong núi. Người trung niên kia dường như cực kỳ đói khát, một ngụm nuốt trôi cả cây lạp xưởng, thở dài nói, mẹ nó, phi thuyền nhập cư trái phép không cung cấp cơm ăn, thật sự quá mức vô vị. Ê nhóc, cậu vừa chạy đi đâu vậy, làm ta suýt chết đói đấy. Thi Thanh Hải hít một ngụm hơi thật sâu, nói, đi mua quần áo cùng một người bạn. Là người gác cổng gọi là Hứa Nhạc phải không? Người trung niên trong miệng còn ngậm đầy lạp xưởng, lời nói có chút mơ hồ không rõ, không nói nữa, trước tiên mang ta đi ăn đã. Thi Thanh Hải cười khổ một tiếng, dẫn người trung niên đi về hướng nhà hàng, căn bản không cần đối chiếu ám hiệu liên lạc. Người có thể liếc mắt nhận ra mình trong đám người, còn biết mình có một người bạn gọi là Hứa Nhạc, dáng điệu đáng kinh làm cho người khác không muốn nhìn thì chỉ có thể là hắn. Trong nhà hàng an tĩnh, Thi Thanh Hải chăm chú nhìn về phía người trung niên ngồi đối diện, tâm tình khiếp sợ đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, đường đường là nhân vật số 2 của quân phản chính phủ, người đã làm cho cục điều. Cha và cục đặc cần phải vô cùng đau đầu, hận không thể xảy ra chóc thịt, hắn lại là một nhân vật như vậy. Tuy nói người trong tổ chức gián điệp, nhất là gián điệp cao cấp, tướng mạo càng bình thường càng tốt, nhưng Thi Thanh Hải nhìn tới nhìn lui, cũng không nghĩ được đối phương, bề ngoài quá xấu xí đi. Thi Thanh Hải là một người kiêu ngạo, sau khi nỗi khiếp sợ biến mất, câu nói đầu tiên đối với người lãnh đạo của mình có vẻ cũng không cung kính, có biết trong liên bang có rất nhiều người muốn ngài chết không? Không nhiều lắm, chỉ có 4 người. Người trung niên cúi đầu che mặt. Mơ hồ nói không rõ, Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục trưởng Cục Đặc cần, Cục trưởng Cục Điều tra Liên bang. Một đám thỏ con, nếu như Cục Hiến trương quản ta đã sớm chết rồi. Thi Thanh Hải khẽ nhíu mày. Hào quang thần bí của người trước mắt hoàn toàn biến mất, làm cho người ta khó có thể thích ứng kịp, lúc này lại còn có tâm tình mà nói giỡn nữa, thật sự làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Nhịn không được nói, ngài có biết hay không, ngài có thân phận như vậy mà đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hải Châu, người đó là người có khả năng bị hại chết nhất, còn ngài xếp thứ hai. Người trung niên ăn xong bát mì sợi, ngẩng đầu lên cười, nói, sợ chết cũng phải tới. Không sợ chết cũng phải tới. Sợ chết hay không sợ chết, ta đều phải mang theo sự thành thật mà tới. Chuyến đi này, không thể sợ chết. Diều Hâu cậu mấy năm nay làm việc không tệ. Ta tin tưởng cậu có thể sắp xếp đảm bảo an toàn cho ta. Nghe thấy danh hiệu Diều Hâu xa lạ lại quen thuộc, hàng lông mi đẹp của Thi Thanh Hải càng nhăn hơn, hỏi, tôi chưa có một chút chuẩn bị nào, làm sao đem ông tiến vào vũ hội gặp thái tử chứ? Hắn nhìn vào người bị truy nã trên toàn liên bang, cảm thấy trên khuôn mặt dịch dung của đối phương có chút bóng dáng làm cho hắn quen thuộc. Hắn chăm chú nhìn khóe mắt và giữa mi của đối phương. Nói, cho dù ngài đã dịch dung, nhưng như vậy cũng quá nguy hiểm. Bị Thi Thanh Hải khám phá ra lớp ngụy trang, người trung niên mỉm cười, tỏ vẻ không thèm để ý. Hắn biết người đồng chí trẻ tuổi trước mặt có sự kiêu hãnh của mình. Trầm mặc một lát nói, ta tin tưởng cậu trong một thời gian ngắn có thể chuẩn bị tốt mọi việc. Thi Thanh Hải đành thở dài, lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời. Lại giống như ảo thuật lấy từ bên người ta một cái túi to. Đưa qua, nói, đây là thiệp mời và quần áo. Vấn đề là, phòng ngoại cần luôn luôn có sự giám sát kín đáo đối với những nhân viên như chúng tôi. Ông cứ như vậy xuất hiện bên cạnh tôi, còn muốn theo tôi tiến vào lễ hội. Người khác không sinh nghi cũng khó. Tôi phải giới thiệu ông với mọi người thế nào? Cậu có một nhị thúc gọi là Thi Đạt. Người trung niên vừa cười vừa nói, từ giờ phút này trở đi. Ta chính là Thi Đạt. Hắn vừa kết thúc cuộc khảo sát khoáng thạch ở ngoài không gian, trở về. Quay về thì gặp cậu, nhân tiện đi vũ hội dạo chơi. Thi Thanh Hải cũng đã sớm quên vị nhị thúc kia của mình có hình dáng thế nào rồi. Hỏi, còn Thi Đạt chân chính đâu? Hắn còn đang tiến hành công trình thực nghiệm khoáng thạch. Nếu như tình báo của mấy tên tiểu tử không sai, mấy ngày này hắn đang đi trên đường. Vừa khéo, chiếc phi thuyền đó chúng ta có thể khống chế. Đối với sự an bài kín đáo của đối phương, Thi Thanh Hải cũng không bất ngờ. Là thủ lĩnh tình báo của quân phản chính phủ, nếu cả việc này mà cũng phạm sai lầm, cũng không có khả năng sống sót dưới sự truy lùng nhiều năm của liên bang như vậy. Hắn trầm mặc một lát rồi nói, tôi có thể mang ngài vào, nhưng có thể gặp được thái tử hay không, không phải việc tôi có thể làm được. Ngài hẳn cũng biết rõ, cho tới bây giờ, Đại học Lê Hoa đã bảo vệ hắn rất tốt, ngoại trừ thầy hiệu trưởng, không có bất cứ người nào tiếp cận được hắn, anh em Châu gia cũng không. Chàng trai, có đôi khi muốn tiếp xúc với một người nào đó, không cần thiết phải đi qua nhiều khúc quanh làm gì, dùng phương pháp trực tiếp nhất, cũng chính là phương pháp hiệu quả nhất. Người trung niên vừa cười vừa nói, ta không phải là gián điệp như các cậu, chỉ biết suy xét vấn đề một cách trực tiếp. Thi Thanh Hải kinh ngạc nhìn hắn, thầm nghĩ thủ lĩnh gián điệp thành công nhất trong hiến lịch thứ 37 của nhân loại, lại nói mình không phải là gián điệp. Nếu như không phải hắn đã nghe được từ chính miệng của nhân vật truyền kỳ này, hắn nhất định sẽ cho rằng đây là một câu chuyện cười thực sự nhàm chán. Nếu ngài muốn gặp mặt người thừa kế của Thái gia, nhất định phải dùng thân phận thực sự của mình. Sự việc này sau khi chấm dứt, thân phận của tôi nhất định cũng bại lộ. Tổ chức chuẩn bị an bài tôi thế nào? Đề cập tới vấn đề then chốt nhất, Thi Thanh Hải hỏi rất trực tiếp, tôi không muốn đối mặt với lửa giận của Cục Điều tra Liên bang. Người bên trong núi vẫn không có cách nào gặp mặt những nhân vật có thực quyền ở Liên bang, chúng ta dù sao cũng không giống như ủy viên Mạch Đức Lâm có thể gặp mặt những người ở tầng cao như thế. Người trung niên vừa cười vừa nói, lúc này chính là một cơ hội đáng để mạo hiểm. Nếu như đàm phán cùng đối phương tương đối thuận lợi, đối phương nhất định sẽ dùng lực lượng của gia tộc bọn họ trong liên bang, trợ giúp chúng ta giấu giếm tất cả, nếu như đàm phán không thuận lợi. Xem chừng ta rất khó có thể còn sống trở về, đã như vậy, cậu theo ta đi gặp Kiều Trì Tạp Lâm, đó có thể là một lựa chọn không tồi. Sắc mặt của Thi Thanh Hải hơi thay đổi, không nghĩ tới nhân vật lãnh đạo của quân phản chính phủ lại nói ra lời như vậy. Nhưng hắn lập tức nhận ra trong lời nói đó còn có thứ gì khác nữa, nhất là đối phương lại xưng hô nghị sĩ Mạch Đức Lâm là ủy viên là cách xưng hô trong nội bộ tổ chức. Hắn nhíu mày hỏi, trong núi, sắp chống trụ không nổi nữa. Người trung niên vẫn mỉm cười như cũ, nhưng dáng tươi cười đã xuất hiện chút cảm giác thương tâm và bùi ngùi. Tuyển cử ở Hoàn Sơn Tứ Châu đã thành công rồi. Ủy viên Mạch Đức Lâm thu được sự ủng hộ rất lớn, những người muốn duy trì vũ trang tự có, bao gồm cả ta, đều có chút cô đơn. quân đội liên bang chuẩn bị tấn công liên tục. Nếu như cục diện cứ phát triển như vậy, ta không biết trong núi còn có thể duy trì được bao lâu. Thi Thanh Hải trầm mặc hồi lâu, hắn rất lo lắng cho an nguy của đồng bạn trên núi, nhưng hắn càng muốn biết tổ chức lần này muốn mạo hiểm lớn như vậy. Để cho hắn tới tham gia lễ thành nhân của người thừa kế Thai gia, đến tột cùng là muốn thu hoạch được cái gì? Một lát sau, hắn vứt bỏ tin tức gây kích động sang một bên, rất nghiêm túc nói, cảm ơn ngài đã cho tôi biết tình hình thực tế. Ta tin tưởng cậu trung thành với tín ngưỡng của tổ chức. Không thể nói là trung thành với tín ngưỡng, tôi chỉ không thích cái liên bang này thôi. Thi Thanh Hải mỉm cười nói, kỳ thực tôi vẫn rất hiếu kỳ, ngoại trừ cái danh hiệu quá mức đơn giản, tôi còn có thể xưng hô thế nào với ngài. Cậu có thể gọi ta là người trên núi. Người trung niên mỉm cười nói. Hứa Nhạc không biết rằng sau Nguyệt Vũ hội tối ngày hôm nay đã bị những người có địa vị cao trong liên bang biến thành sân khấu biểu diễn của mình, thậm chí dần dần biến thành sự cạnh tranh của hai thế lực lớn trong quân phản chính phủ. Hắn càng không biết được trung tâm của dòng xoáy đó lại là người thanh niên Thai Chi Nguyên, là sao hắn có thể biết được người bạn của mình lại là đại nhân vật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang. Vũ hội được cử hành ở trong một tòa nhà thanh tịnh và đẹp đẽ trong Đại học Lê Hoa, bao quanh là các cây đại thụ xinh đẹp băng sương, dưới ngọn đèn chiếu rọi mỹ lệ như quỳnh cung ngọc thụ. Hứa Nhạc đang buồn chán đợi Thi Thanh Hải ở lối vào, ngửa đầu nhìn trời, chỉ thấy tầng mây mù trên bầu trời giờ đã không còn tung tích. Vô số vì sao trên bầu trời đang vây quanh hai vầng trăng đang dần dần tròn lại, phong cảnh yên yên tĩnh mênh mông làm cho người khác cũng phải phát sầu. Trương Tiểu Manh và công tử của nghị sĩ kia giờ này đã ở trên vũ hội chưa? Hứa Nhạc nhìn hao vầng trăng tròn trên bầu trời, híp mắt nghĩ đến điều đó, trong đầu một mảnh trống rỗng nói không nên lời. Nếu như không phải Thi Thanh Hải muốn tới, có thể hắn vẫn đang ở trong khu H1 tiến hành bài huấn luyện cấp 6 dường như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Đương nhiên, màn phát sinh trong nhà thi đấu tổng hợp ngày hôm nay, Hứa Nhạc cũng không thể xác định rốt cuộc có còn cơ hội tiến vào khu H1 lần nữa không. Bả vai bị người ta vỗ một cái, hắn quay đầu lại cao hứng nhìn thấy khuôn mặt của Thi Thanh Hải, đồng thời cũng thấy sự nặng niềng sau khuôn mặt thu của hắn và người trung niên đi bên cạnh hắn. Thi Thanh Hải buổi tối ngày hôm nay vốn không muốn gặp mặt Hứa Nhạc, nhưng không biết vì sao. Vị lãnh đạo quân phản chính phủ to gan lớn mật đi theo bên cạnh hắn lại chỉ ra phương hướng đi đến chỗ Hứa Nhạc, cười nói muốn qua đó bắt chuyện. Ta là thúc thúc của Thi Thanh Hải, cậu là Hứa Nhạc phải không? Ta thường thấy hắn nói đến cậu ở trong thư. Người trung niên cười ha hả với Hứa Nhạc. Cậu có thể gọi ta là thúc thúc. Hứa Nhạc ngẩn ra, nghĩ thầm mình chưa hề nghe Thi công tử nói qua, nhưng vẫn thành thật thật kêu một tiếng thúc thúc, hồn nhiên không nhận ra nét mặt của Thi Thanh Hải đang cực kỳ phong phú. Đúng vào lúc này, ánh mắt của Hứa Nhạc lạnh nhạt hẳn đi, bởi vì hắn thấy được có một nhóm ô tô quý báu đang chạy nhanh đến phía trước tòa nhà vũ hội. Cửa xe nặng nề lần lượt được mở ra, một nhóm nam nữ chậm chậm bước xuống. Châu Tiểu Thư mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng đi ở phía trước, hai nam nữ gặp trong cửa hàng buổi chiều cùng đi song song với nàng, thân phận dường như cũng không thấp. Phiền phức dường như sắp tới, Thi Thanh Hải nói khẽ với người trung niên câu gì đó, người trung niên chỉ lắc đầu cười. Còn Hứa Nhạc không chú ý tới những người này, hắn chỉ nhìn vào cô gái ở trung tâm đoàn người, cô gái mặc chiếc váy lụa màu lam nhạt, trông giống như tinh linh đang đi về phía mình đi tới, Trương Tiểu Manh. Chương 100, xung đột trước vũ hội. Vũ hội song nguyệt lần này của Đại học Lê Hoa, bởi vì sự tồn tại của một vị đệ tử thế gia nào đó tồn tại, nên có thêm một chút ý nghĩa trọng yếu. Không ai biết lễ thành nhân của người kế thừa hoàng tộc trước kia đã sớm bị một người tên là Hứa Nhạc an bài kết thúc. Những chính khách danh thương theo nhiều con đường biết được sự việc trên, đều phái con cháu của mình tới tham gia vũ hội chỉ vì muốn tạo quan hệ với thái tử của Thai gia. Nếu như con gái của họ có thể được Thai Chi Nguyên lựa chọn trở thành bầu bạn trong cuộc sống sau này, đó là việc vô cùng may mắn. Đương nhiên, người của bảy đại gia tộc là những đại nhân vật chân chính, chắc chắn sẽ không hạ thấp thân phận đến đây tỏ ý tốt hoặc là biểu thị ý đồ muốn làm thông gia. Bọn họ nhiều lắm là đến đây xem lễ hội, lúc này bên trong có thật sự có đời thứ hai của sáu đại gia tộc khác hay không, cũng không ai biết được. Sau khi xuống xe, đám người có khí thế bức người hướng về phía cửa vào đi tới, tuy không phải là người của bảy đại gia tộc, nhưng bối cảnh của họ cũng cực kỳ thâm hậu, dưới cái nhìn của dân chúng ở liên bang, cũng có thể được coi là giai cấp đặc quyền. Châu Úc đi phía trước đoàn người, Ngày hôm nay cô mặc một bộ lễ phục dạ hội màu hồng không vai, hai bờ vai trần trụi lập tức thể hiện sự gợi cảm của nó. Nhưng thiết kế khéo léo lại che lấp đi đại bộ phận xuân cảnh trước ngực, làm tăng thêm vài phần cảm giác nhu nhược cho nàng. Rất khác so với vẻ lạnh lùng trước cửa câu lạc bộ đêm lúc trước, lúc này vẻ mặt của tiểu thư Châu gia tràn đầy sự bình tĩnh. Nhìn qua càng giống như một thiếu nữ vừa bước vào thời kỳ trưởng thành, chứ không phải là một thiên chi kiêu nữ kiêu ngạo. Châu Úc liếc mắt lập tức nhìn thấy ở trên bậc thang có hai người trẻ tuổi. Nhất là cái tên mang theo điệu cười ghê tởm, tên lưu manh mặc bộ lễ phục màu đen, ánh mắt của nàng ngay lập tức trở nên lạnh lẽo và có lửa giận. Lạnh lẽo là bởi vì tâm tình, lửa nóng là bởi vì nàng tức giận. Nàng lớn như vậy rồi, nhưng chưa từng bị người nào đánh. Từ khi quen biết thái tử, ngay cả cha mẹ và anh trai cũng vô cùng khách khí với nàng. Ngoài tên quan nhỏ của cục điều tra gọi là Thi Thanh Hải này, có ai dám tát tai nàng? Nàng dẫn theo đồng bạn đi về phía bậc thang, bỗng nhiên cảm thấy trên mặt có một trận nóng bỏng. Nhưng nàng biết rõ, những người đi bên mình gia đình đều có địa vị, ngày hôm nay đến Lâm Hải tham gia vũ hội song nguyệt, nhất định đang tìm cách. Tiểu thư Châu gia không muốn cho những người này biết chuyện đáng xấu hổ ở Lâm Hải. Cho nên cô mạnh mẽ áp chế nội tâm giang phẫn nộ, nhìn đám người Hứa Nhạc không chớp mắt. Cho hai người đang đứng trên bậc thang thành không khí. Đám nam nữ con nhà giàu đi đến bậc thang, nhưng ba người ở trên bậc thang dường như không có ý định nhường đường. Hứa Nhạc là bởi vì trong mắt chỉ còn thấy Trương Tiểu Manh bên cạnh con trai nghị sĩ, tâm tình phức tạp làm cho hắn quên tránh ra. Người trung niên bên cạnh mỉm cười nhìn cảnh tượng này, dường như không có ý định nhắc nhở. Thi Thanh Hải cũng tâm tình quá trầm trọng, vẫn một mực tìm cách chạy trốn sau khi vũ hội kết thúc. Nào có tâm tình đi quản chuyện bọn trẻ con chưa mọc đủ lông kia. Ba người trên cầu thang không nhường đường, hai bên sắp đụng vào nhau. Làm cho Châu Úc cảm thấy bất ngờ chính là sắc mặt của cô còn chưa kịp đổi. Sắc mặt của đám nam nữ đến từ thủ đô đã biến đổi trước. Đám người này nhận ra hai người trẻ tuổi đang cản đường mình, chính là hai người đã làm cho mình phải chịu nhục nhã ở trong cửa hàng chiều ngày hôm nay. Loài chó được giáo dục tốt, sẽ không lễ phép ngăn cản đường đi của con người. Nam nhân buổi chiều đã dùng giọng nói khinh miệt bắt Hứa Nhạc cởi quần áo trong cửa hàng. Lạnh lùng nhìn ba người trên cầu thang, dùng ngữ khí trào phúng nói. Trong mắt Hứa Nhạc căn bản không có hắn, chỉ nhìn về phía Trương Tiểu Manh trong đoàn người đối diện, có chút gian nan mở miệng nói, em đến rồi à? Lúc này người trung niên đi bên cạnh nói nhỏ vào tai Thi Thanh Hải câu gì đó, giống như ba người trên bậc thang đều không nhìn thấy nam nhân kiêu ngạo kia. Đáp lại sự khiêu khích bằng cách không thèm chú ý, nhất là loại chú ý làm cho người ta cảm thấy áp bức và lăng nhục, sắc mặt của nam nhân kia và đám bạn lập tức càng thêm xấu xí. Nghe thấy câu nói của Hứa Nhạc, công tử con, nghị sĩ, Hải Thanh Chu cười cười, thân thiết nhìn qua Trương Tiểu Manh đang cúi đầu bên cạnh. Trương Tiểu Manh sớm đã thấy được thân ảnh quen thuộc trên bậc cầu thang, vô thức cúi đầu, nhẹ giọng nói, đúng vậy, anh cũng tới à? Nghe được câu trả lời của Trương Tiểu Manh, Hải Thanh Chu sắc mặt hơi đổi. Mà đám nam nữ kia cũng chú ý thấy ba người có vấn đề. Sau một lát, tên nam nhân kia từ trong miệng người đi theo bên cạnh. Đã biết tin tức đại khái một đoạn thời gian trước ở Đại học Lê Hoa, trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Hắn tiến đến bên tại Hứa Nhạc nói, thì ra chỉ là một tên sinh viên nhà nghèo có vận khí không tồi. Thấy cảnh như vậy, có phải đau đớn lắm không? Được rồi. Trương Tiểu Thư không phải là người mà mày có thể tiếp cận. Tỉnh lại đi, nhưng mà tương lai, nếu như tao có thể thân cận với nàng, nhất định sẽ tường thuật lại cho mày thật tỉ mỉ. Phải biết rằng tao con chưa chơi đùa với cô gái nào trở về từ Hoàn Sơn Tứ Châu đâu. Người này nói ra âm thanh cực nhỏ, ngoài Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải ở bên cạnh hắn, không có ai nghe thấy rốt cuộc hắn nói những gì. Hứa Nhạc từ khi thấy Trương Tiểu Manh như con chim nhỏ nép vào bên người Hải Thanh Chu đi tới, tâm tình đã như rơi vào đáy vực, lúc này nghe thấy câu nói đó. Mới bắt đầu có phản ứng, chậm rãi lui về phía sau một bước, như muốn tránh né cái miệng thối, nhìn vào tên thanh niên đến từ thủ đô, nghiêm túc nói, mày muốn đánh nhau hả? Tên nam nhân kia ha hả cười, không nghĩ trong buổi vũ hội này lại có thể nghe thấy lời uy hiếp như vậy, đúng là một chuyện thú vị, lắc đầu cười nói, tao không phải loại sinh viên dã man vô học. Đánh nhau là chuyện không nên làm, bất quá có cơ hội tao sẽ cho mày thử tư vị của nó một lần. Nói xong những lời này, bộ mặt của hắn đã vô cùng băng lãnh, hắn hạ quyết tâm, sau khi vũ hội chấm dứt, nhất định phải gọi bảo vệ của mình làm cho tên sinh viên trẻ tuổi này phải khắc sâu dấu ấn. nhưng Hứa Nhạc căn bản không để ý gì tới lời nói của hắn, giơ nắm tay lên, một quyền đánh tới mặt hắn. Chỉ nghe thấy một tiếng bụp vang lên, một đạo máu tươi từ lỗ mũi của vị công tử này bay ra. Một chiếc răng cửa bay ra. Nếu muốn đánh nhau, vậy thì đánh đi. Hứa Nhạc lặp lại một lần, lại một quyền đánh tới. Trực tiếp đem vị công tử này đánh ngã trên mặt đất. Khi hắn giơ nắm đấm ra, sự phiền muộn trong lồng ngực cũng tiêu bớt rất nhiều, hắn căn bản là mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Tựa như lời buổi chiều đã nói với Thi Thanh Hải, đối mặt với lời nói trào phúng ác độc. Người đến từ đám cô nhi ở Đông Lâm này, chỉ có thói quen động thủ, không có thói quen nói chuyện. Dưới ngọn đèn màu xanh trước lối vào vũ hội trở thành một khoảng ồn ào, vô số học sinh tham gia vũ hội tập trung lại. Thân là người ở trung tâm vụ việc đó, càng khó có thể che, giấu sự khiếp sợ trên mặt. Bọn họ chỉ thấy Tôn công tử lên nói với người kia vài câu gì đó, sinh viên kia liền giơ nắm tay đấm Tôn công tử ngã xuống đất. Tên sinh viên kia bị điên rồi sao? Sao lại có dũng khí động thủ như vậy? Nhưng mà làm cho trái tim của nhóm con nhà giàu này càng thêm băng giá chính là Hứa Nhạc không có vẻ gì là điên cuồng, chỉ có vẻ lãnh tĩnh ra quyền đánh người. Loại cảm giác lãnh tĩnh này làm cho người ta vô cùng nghi hoặc. Cô gái xinh đẹp đã gặp trong cửa hàng hồi chiều hét lên một tiếng, đỡ thanh niên đang gã dưới thềm đá, chỉ vào chóp mũi Hứa Nhạc nghiến răng mắng, mày biết bọn tao là ai không? Sao lại dám đánh anh tao? Con gái của nghị sĩ Tôn Thành Thôn thuộc Ủy ban Quản lý Nguồn Sinh lực của Liên bang, tuyệt đối không nghĩ đến, rời thủ đô đến Lâm Hải Châu, lại có người dám có dũng khí đánh anh mình như đánh đống cát. Hứa Nhạc sau khi nghe nói cô gái kia nói thì nhíu mày, thầm nghĩ đương nhiên ta không biết các ngươi là người nào, ta chỉ biết anh của cô đáng bị đánh. Bảo vệ đâu? Vũ hội ngày hôm nay đương nhiên không tiện mang bảo vệ trong nhà đến, đám con nhà giàu kia chỉ đành phẫn nộ nhìn Hứa Nhạc. La lớn, lúc này Thi Thanh Hải kết thúc cuộc nói chuyện với người trung niên. Đi tới trước người Hứa Nhạc, nghênh tiếp cơn lửa giận của những người đó. Trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, nói, thế giới này đúng là càng ngày càng nhiều chuyện thú vị, huynh đệ của tao đã hỏi mày có muốn đánh nhau hay không. Nếu như muốn đánh nhau, vậy mày bị đánh cũng là chuyện rất bình thường. Dáng tươi cười của hắn chợt tắt, trong vẻ bình tĩnh mang theo sự mỉa mai nhàn nhạt, tao đương nhiên không biết mày là ai, tao nghĩ chắc là bọn mày đang muốn nói cho tao biết cha mẹ mày là ai. Nhưng bọn tao chưa bao giờ quan tâm đến loại chuyện này, tao chỉ thấy buồn cười, đánh nhau còn phải hỏi ra thế. Bọn mày không phải lũ trẻ ranh, lẽ nào khi bị người ta chơi đùa, cũng về khóc lóc gọi cha mẹ ra sao? Thi Thanh Hải căn bản không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết Hứa Nhạc lúc này nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm tình chắc chắn đã không xong. Làm bạn của nhau, căn bản không cần biết chuyện gì xảy ra, hắn tất nhiên sẽ đứng lên phía trước. Đương nhiên là bởi vì ngày hôm nay ở trên vũ hội có vị thúc thúc kinh khủng kia, hắn vốn không muốn xuất đầu, nhưng thúc thúc đại nhân lại ra lệnh cho hắn làm vậy. Hắn nhìn vào Châu Úc đứng trước đoàn người, cho rằng mụ đàn bà điêu ngoa này đang sung sướng với những việc đang xảy ra, bình tĩnh nói, Châu tiểu thư, có nhớ mấy cái bạt tai lần trước không? Chẳng lẽ Châu chủ nhiệm lại phải gọi cô trở về, cô mới cam tâm? Ngày hôm nay Châu Úc đã định nhẫn nhịn, bởi vì cô cho rằng buổi tối hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, nhưng cô thật không ngờ được, tên quan viên trên bậc thang lại còn làm trò trước. Mặt mọi người, nói ra chuyện khuất nhục ngày hôm đó của mình. Sắc mặt của nàng lập tức trở lên cực kỳ lạnh lùng, nhìn vào Thi Thanh Hải nói, Thi Thanh Hải, hôm nay có vũ hội, ta không muốn cho ngươi chết lúc này. Mọi người ở lối vào, vốn đang khiếp sợ có người đánh cho công tử nhà nghị sĩ một trận đau đớn, lập tức lại bị cuộc đối thoại này hấp dẫn. Bọn họ không thể tin được vào những từ mình vừa nghe được, mới biết thì ra lúc trước, Châu tiểu thư đã bị thua thiệt lớn trong tay hai người này. Mấy năm nay, anh em Châu ra đi đâu cũng vô cùng kiêu ngạo, ai có thể làm cô tổn thương. Ánh mắt mọi người nhìn vào Thi Thanh Hải và Hứa Nhạc lập tức có chút biến hóa, không ngừng suy đoán người nào đang đứng sau lưng đối phương. Ngày hôm nay là sân nhà của ngươi, ta cho ngươi một chút mặt mũi. Châu Úc hít một hơi, đè lửa giận trong lòng xuống. Có người đến nâng Tôn thiếu gia mặt đầy máu dậy. Tôn thiếu gia lấy khăn tay lau đi máu loãng và nước mũi, u oán liếc mắt nhìn Hứa Nhạc, thầm nghĩ sau khi vũ hội này chấm dứt, nhất định phải cho tên này muốn sống không được, muốn chết không xong. Châu Úc nhìn thấy ánh mắt của hắn, vốn định cảnh cáo hắn vài câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không mở miệng,